Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520. Chương 520: Kinh sợ thối lui. Còn muốn đánh, nằm chần chầm có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng còn băn khoăn chính mình cỗ kia phân thân. Cái kia nhục thân bị Thanh Liên chân nhân thu lại, cũng không biết vừa mới có hay không có bị nổ phá. Mặc dù bây giờ đối tại nơi này tiên linh chi khu bên trong, nhưng cái này tiên linh chi khu chưa chắc liền dùng tốt a. Cũng tỉ như cái này sau lưng, còn sinh trưởng ở trên tảng đá không bóc ra đây, còn mời Lâm tiền bối thử trận. Bên kia Vô Tâm thành mẫu cũng không nhiều lời, linh lực thôi động phía dưới thần lôi đồ ma trận nháy mắt táo động. Ngay sau đó trên bầu trời cái kia vô số lôi đình như là như mưa rơi xuống, hướng về thần bảo chân nhân đánh tới. Phanh phanh phanh, thần bảo chân nhân chỗ đứng khu vực kia trong nháy mắt liền biến thành đất khô cằn. Thần bảo chân nhân tả xung hữu đột, nhưng lại hướng không xuất trận phương thức phạm vi. Tuy là có mấy món lợi hại phòng hộ pháp bảo ngăn trở lôi điện, nhưng vẫn là cứng rắn chịu mấy chục lần, toàn thân đều biến thành cháy đen thần sắc. Nhìn thấy một màn này, Vô Tâm thành mẫu nở nụ cười lạnh, sau đó xoay người qua, hướng về bí cảnh trung tâm đi tới. Phía trước thần bảo chân nhân cùng Thanh Liên chân nhân đều khoảng cách gần quan sát qua cỗ kia đặc thù nhục thân, có thể nàng còn không xem qua. Về phần đối nàng có phải là thật hay không hữu dụng, nàng cũng không phải quá mức để ý. Coi như cái kia nhục thân không đáng một đồng, nàng nên xuất thủ vẫn là sẽ xuất thủ. Chỉ cần thần bảo chân nhân cùng Thanh Liên chân nhân vẫn lạc, cái kia hai người này nhẫn chữ vật khẳng định liền về nàng tất cả. Đều đến một bước này, cho dù chỉ là vì hai người kia thân gia, nàng cũng tất nhiên sẽ xuất thủ. Tu chân giới liền là như thế tàn khốc, có đôi khi không cướp đoạt, cái kia chỉ là không có nắm chắc, hoặc là trong lòng có e dè. Nhưng một khi có tuyệt hảo cơ hội, cái kia tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều sẽ lộ ra hung tàn một mặt. Nhưng mà, Vô Tâm thành mẫu mới vừa vặn xoay người, còn chưa đi ra 10 bước, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Cùng thần bảo chân nhân tiếng gầm gừ tức giận, tiện nữ nhân, chết đi cho ta. Vô Tâm thành mẫu sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, tất cả phòng hộ pháp bảo đều chuyển rời đến phía sau. Ầm ầm, một giây sau, nàng liền cảm giác được một cỗ không gì sánh kịp va chạm lực lượng hướng nàng đánh tới. Cả người thân thể nháy mắt liền không nhận khống chế, lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía trước, các loại bay ra đi hơn ngàn mét, đâm vào ở một tòa trận pháp bên trên phía sau, nàng mới ngừng lại được. Lúc này nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực hỗn loạn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc. Về phần thân thể, càng là đến sụp đổ ranh giới, không có khả năng. Suy yếu thấp giọng hô một tiếng hống, nàng ngoảnh lại nhìn về phía xa xa, chỉ gặp thần bảo chân nhân mái đầu bạc trắng loạn vũ như là phong ma, trong mắt tràn đầy đỏ tươi thần sắc, khóe mắt càng là mơ hồ có nứt ra xu thế. Đáng sợ hơn là trên người hắn khí tức cường thịnh đến cực điểm, so đỉnh phong thời điểm còn phải mạnh hơn 7-8 phần. Về phần thần lôi đồ ma trận, lại bị hắn cứ thế mà oanh mở. Lão phu tại tu chân giới ngang dọc thời điểm ngươi còn chưa ra đời đây, tính toán đến lão phu trên đầu, ngươi thật sự là không biết sống chết. Thần bảo chân nhân gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên đã đến Vô Tâm thành mẫu trước mặt. Vô Tâm thành mẫu trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, tranh thủ thời gian lấy ra mấy thứ phòng hộ pháp bảo cản trở, đồng thời lấy ra một chương quyển trục. Lão tạc, thù này ta sẽ báo. Dứt lời cái kia quyển trục mãnh liệt mở ra, một cỗ không gian kỳ dị lực lượng truyền ra, liền đem nàng trực tiếp quấn vào trong đó, biến mất tại bí cảnh bên trong. Thần bảo chân nhân một kích đánh vào chỗ trống, không cam lòng ngửa mặt lên trời cuồng hống vài tiếng. Sau đó toàn thân khí thế bắt đầu giống như là thủy triều rút đi. Cũng không lâu lắm liền biến thành một kẻ thân thể còng xuống. Trên mặt che kín da đồi mồi, già nua đến cực hạn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ xuống mồ lão già. Người thắng lợi sau cùng là ta, lẩm bẩm nói nhỏ hai câu. Hắn chậm chậm đi tới Thanh Liên chân nhân tự bảo địa phương. Tiếp đó đem Thanh Liên chân nhân nhẫn chữ vật tìm được. Trước tiên không phải xem xét nhẫn chữ vật bên trong có bao nhiêu thứ, mà là đem Trần Trầm phân thân, thi thể, lấy ra ngoài. Tiểu thành chủ, ngươi đi ra a, bí cảnh này bên trong từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện cái gì ngoại địch. Ngươi làm sao lại vẫn lạc? Tuy là ta không biết rõ ngươi dùng thủ đoạn gì, trốn ở đâu, nhưng ngươi là Thiên Ma thành chủ đệ tử, đi vào vẫn chỉ là một bộ phân thân, ta là tuyệt đối không thể nào ra tay với ngươi. Thần Bảo chân nhân nói xong câu đó, rơi vào trầm mặc, toàn bộ bí cảnh đều yên tĩnh trở lại. Nhưng mà, thẳng đến đi qua vài phút, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thần Bảo chân nhân không có nói tiếp cái gì, mà là khom người xuống kéo lấy Trần Trầm phân thân đi tới bí cảnh nặng nhất trung tâm tiên linh chi. Khu vị trí địa, đục ngầu cặp mắt nhìn về phía tiên linh chi khu, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Tiểu thành chủ, ngươi mặc dù chỉ là hợp thể tu sĩ, nhưng ta cũng nghiên cứu qua ngươi, ngươi có lẽ liền trốn ở cái này bên trong a. Dứt lời, hắn lộ ra tay, liền muốn điều tra tiên linh chi khu tình huống. Đúng lúc này, tiên linh chi khu đột nhiên đưa ra tay, đem tay hắn ngăn trở. Tiểu thành chủ, ngươi quả nhiên tại bên trong. Thần Bảo chân nhân trên mặt lộ ra một cái cổ quái thần tình. Tiểu thành chủ, ta không muốn cùng ngươi là địch. Thân thể này nhường cho ta. Nơi này những vật khác ngươi đều có thể mang đi. Trần Trầm mở mắt, không có nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là để cho mình ánh mắt hiện ra càng lãnh khốc, càng vô tình một chút, còn cho lão phu giả. Tiểu thành chủ, ngươi quá tham, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Thần Bảo chân nhân thần tình bỗng nhiên dữ tợn, ngay sau đó một đạo cường đại thần thức uy áp liền hướng về Trần Trầm nghiền ép mà đi. Tu sĩ cấp cao đối phó tu vi yếu một chút tu sĩ, dùng tốt nhất chính là thần thức công kích, mà đối phó phân thân khôi lỗi càng là như vậy, bởi vì phân thân cùng khôi lỗi bên trong thần thức bình thường đều càng yếu. Hơn phía trước hắn dùng tới đối phó Thanh Liên chân nhân khôi lỗi trong sấm sét liền kèm theo lấy cực mạnh thần thức trùng kích. Trần Trầm ánh mắt lóe lên một cái, chỉ hơi hoảng hốt chốc lát, cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Vừa mới thôn phệ cái này tiên linh chi khu bên trong thai nghén lực lượng thần thức, hắn phân thân thần thức trình độ đã gần như độ kiếp tiêu chuẩn. Cái này Thần Bảo chân nhân thần thức trùng kích không yếu, nhưng còn chưa tới trực tiếp diệt sát hắn mức độ. Ngươi không phải tiểu thành chủ, ngươi là thân thể này bên trong tự nhiên sinh ra linh thức. Thần Bảo chân nhân thấy vậy hướng về sau lảo đảo thụt lùi hai bước, trong mắt xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Tuy là hắn từng nghĩ tới loại tình huống này, nhưng loại tình huống này cũng là hắn nhất không muốn nhìn thấy, bởi vì không biết đại biểu lấy không cách nào khống chế. Xem Thanh Liên chân nhân, Vô Tâm thánh mẫu, Trần Trầm, hắn cũng đã có nghiên cứu, nhưng vậy kỳ lạ thân thể, hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Mặc dù dạng này, hắn khi nhìn đến cỗ thân thể này trước tiên, vẫn là lựa chọn đi đánh cược một keo, đánh bạc hắn có thể chiếm cứ thân thể này, giành lấy cuộc sống mới. Tất nhiên, khi đó Thanh Liên chân nhân trước tiên chất vấn, hắn cũng là tên đã trên dây không phát không được. Không nghĩ tới, bết bát nhất tình huống vẫn là phát sinh, thân thể này thật có vấn đề. Cái kia như thế nói đến, Trần Trầm cái kia phân thân hẳn là bị này quái dị thân thể đánh chết. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thần Bảo chân nhân tuyệt vọng quát, giờ đây bày ở trước mặt hắn còn có hai con đường. Thứ nhất, không thèm đếm xỉa binh giải cái này thân thể tàn phế. Tiếp đó nguyên thần xông vào quái dị trong thân thể, thử nghiệm đoạt xá, liều cái tương lai. Thứ hai, cầm Thanh Liên chân nhân chiến lợi phẩm thoát thân. Hống, đáp lại hắn là một tiếng khủng bố tột cùng, tiếng gào thét. Thanh âm kia truyền khắp toàn bộ bí cảnh, như là cái gì ma vương sắp xuất thế đồng dạng. Ngay sau đó, một đôi rét lạnh mắt liền nhìn về phía hắn. Cái kia trong mắt có khát máu, có khát vọng, có miệt thị, còn có hủy diệt hết thảy điên cuồng. Giai, quái dị thân thể không biết rõ phun ra một cái gì chữ. Sau đó mãnh liệt đứng lên, tính cả dưới thân vách đá cũng một chỗ dựng nên, hướng về Thần Bảo chân nhân vọt tới, những nơi đi qua nhấc lên từng đợt gió lốc, khí thế kinh người tột cùng. Thần Bảo chân nhân thấy thế kinh hãi, trong chốc lát liền làm ra chạy trốn quyết định, cắn răng phía sau, đột nhiên thôi động bí thuật, quay người liền bay, nháy mắt liền biến mất ở bí cảnh bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?